Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn bộ truyện ngắn rất hay và lôi cuốn có tên Gái ế của tác giả Quyền Đỗ. Nội dung và diễn biến bộ truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Một buổi chiều tuyệt đẹp, Hồng ngồi bên cửa sổ nhìn ngắm những bông hoa đang khoe sắc ở ngoài vườn. Nhìn xuống thấy đàn con đang hăng say vẽ những bức hình để chuẩn bị mang về tặng mẹ, khiến cho cô cảm thấy ấm lòng. Cô tên đầy đủ là Nguyễn Thu Hồng, một giáo viên mầm non trường làng thuộc một huyện miền núi xa xôi của tỉnh Hà Tĩnh. Cô năm nay cũng ngót nghét 32 tuổi đầu, nhưng vẫn còn lẻ bóng một mình. Cô sinh ra trong một gia đình, bố mẹ đều là nông dân chân lấm tay bùn. Cô là con đầu, sau còn hai em nữa. Theo thời gian, những đứa em của cô lần lượt đi lập gia đình hết. Trong nhà còn lại mỗi mình cô. Cô đẹp, đẹp như những nàng công chúa trong truyện cổ tích. Nhưng khổ nỗi đến giờ vẫn chưa có chồng. Không phải vì cô kén chọn, cũng không phải vì cô không có ai theo đuổi, mà vì trái tim cô không thể mở lòng với bất kỳ ai. Cô đã vì một lời hứa của một người đàn ông mà chấp nhận ở giá cho đến bây giờ. Người đàn ông đó tên là Tuấn, một kỹ sư xây dựng. Cách đây 5 năm, anh ta đã về xây cầu cho bà con nơi đây. Gặp cô, Tuấn đã bị trúng tiếng sét ái tình và quyết định theo đuổi cô. Sau bao ngày vất vả, cuối cùng anh ta đã chiếm được trái tim của người đẹp. Tuấn với vẻ ngoài đẹp trai phong lưu đã vô tình hớp hồn của cô giáo trẻ. Mối tình tuyệt đẹp đó được tất cả mọi người ủng hộ và đẩy thuyền. Lời hứa về một đám cưới đẹp như mơ được anh ta vẽ ra làm cho Hồng hạnh phúc và mơ đến một ngày được khoác lên mình chiếc áo cưới. Nhưng ở đời chẳng ai ngờ trước mọi chuyện. Đùng một cái anh ta đã bỏ đi không một lời từ biệt cho đến tận bây giờ. Hồng buồn và đau lắm. Đau bởi vì cô đã dành tình cảm rất nhiều cho anh ta. Buồn bởi vì cô không thể quên được mối tình đầu đầy đau khổ ấy. Tất cả những người đến sau đã không tạo cho cô một cảm giác an toàn. Có thể nói rằng trái tim cô đã khép lại, không thể đón nhận bất kỳ một người đàn ông nào nữa. Cô ơi, cô xem con vẽ có đẹp không? Một cậu bé chạy lên chỗ cô, trong tay cầm một bức vẽ nguệch ngoạc, đang còn dính đầy màu chìa ra trước mặt Hồng. Cô nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé rồi nở một nụ cười thật tươi. Ừ, con vẽ đẹp lắm. Chắc về mẹ con thích lắm đó. Không, con vẽ hai bức. Một bức tặng cô, một bức tặng mẹ con. Vậy à, cô cảm ơn con nhiều. Đối với những đứa trẻ nơi đây, Hồng giống như người mẹ thứ hai của chúng. Cô ân cần dạy dỗ, chăm lo cho những học trò của mình, từ miếng ăn giấc ngủ. Vì thế từ học sinh cho đến phụ huynh, ai nấy đều yêu mến và gọi cô với cái tên thân thương là cô giáo Hồng xinh đẹp. Nhìn lên đồng hồ thấy gần đến giờ ra về. Cô chuẩn bị mọi thứ để phụ huynh đến đón các bé về. Nghề mầm non là thế, mệt nhưng lại rất vui. Lý do cô bám trụ với nghề là vì yêu trẻ, yêu công việc. Chứ tiền lương cả tháng chỉ được tầm 3-4 triệu. Nhiều khi ăn còn chưa đủ, chứ đừng nói đến chuyện dư giả ở đây. Khi tất cả các bé đã về hết, cô dạo một vòng trong lớp kiểm tra lại tất cả và khóa cửa để ra về. Nhà cô cách trường cũng không xa, đi xe máy khoảng tầm 10 phút là đến nơi. Hồng, con về rồi à? Nhanh đi vào tắm rửa còn nhanh ra làm lễ. Hồng không hiểu chuyện gì, khi nhìn vào trong nhà thấy rất đông người đang ngồi chờ sẵn. Mâm cỗ được chuẩn bị sẵn lên bàn. Cô với vẻ mặt nghi hoặc hỏi mẹ mình. Nhà mình làm lễ gì mà đông người vậy mẹ? Mẹ mời thầy về làm lễ cắt duyên âm cho con đó. Mấy hôm trước con bé Lan ở xóm bên cắt thành công rồi đó con. Cắt tháng này là tháng sau lấy được chồng. Mẹ đi xem thầy, Họ bảo con bị duyên âm nặng lắm, phải làm lễ cắt ngay, may ra mới lấy được chồng. Cô đứng như trời trồng, thời đại nào giờ mà còn tin mấy cái trò bói toán. Cô không lấy chồng là vì cô không thích, chứ không phải do duyên âm gì cả. Mẹ nghe ai bày cho lại về làm mấy cái trò này. Con là giáo viên, họ nghe được họ lại cười cho, vì cái tội không hiểu biết. Mày nói nhiều quá, bố mẹ đã phải tốn công tốn của mới mời được thầy về đây cúng, chứ không phải ai họ cũng chịu làm cho đâu. Con mặc kệ bố mẹ, con không làm đâu. Mất công họ lại bảo con truyền bá mê tín dị đoan thì khổ. Ai mà nói chứ, mau đi vào tắm rửa để ra làm cho kịp giờ. Cô nhìn bố mẹ tự nhiên thấy thương vô cùng. Vì cô mà ông bà cứ chạy đôn chạy đáo, tìm cách này cách nọ để cho cô có một tấm chồng. Nhiều khi cô cũng muốn lấy đại một người để cho hai người họ yên lòng. Nhưng suy đi nghĩ lại cô không làm được. Thà ở như vậy, chứ lấy một người không yêu về sợ không có hạnh phúc. Lúc đó lại ly hôn càng xấu mặt hơn. Bà và con Hồng còn làm gì ở ngoài mà chưa vào nữa? Thầy cúng và mọi người đang chờ này. Đó, bố mày kêu rồi đó, liệu hồn mà đi vào ngay. Ông ấy mà tức giận thì mẹ với mày không sống nổi đâu. Cô biết tính bố, thường ngày ông ít nói, nhưng một khi đã làm chuyện gì là tất cả mọi người trong nhà phải nghe theo. Đặc biệt chuyện này lại liên quan đến cô. Dạ, để con lại cất xe đã. Con chỉ làm một lần này thôi, chứ lần sau bố mẹ đừng mời họ đến nữa mà tốn tiền tốn bạc. Mẹ biết rồi, mày cứ nói mãi. Mà ông thầy này giỏi lắm, cắt một lần là hết ngay luôn. Hồng mệt mỏi đi thẳng vào nhà. Đúng giờ đẹp, cô được mọi người dắt lên ngồi giữa nhà cùng với thầy cúng. Sau khi chuẩn bị hết mọi thứ, ông thầy lấy ra một tờ giấy đọc một tràng dài. Cô nghe mà không hiểu gì hết. Khi buổi lễ cắt duyên âm kết thúc, bố mẹ cô mừng rỡ đi ra cảm ơn vị thầy cúng rối rít. Bà con anh em họ hàng ai cũng đến nhà để chúc mừng. Họ càng như thế cô càng cảm thấy xấu hổ. Cô giáo Hồng bây giờ cắt được duyên âm rồi. Hy vọng cô trong năm nay phải lấy được chồng ngay chưa? Câu nói đó hầu như năm nào cô cũng nghe. Bởi vì trong họ, cô là người đặc biệt. Vừa xinh đẹp lại có ăn học, nghề nghiệp đàng hoàng. Có một thời cô từng là niềm tự hào của gia đình và của cả dòng họ. Đi đâu bố cô cũng khoe có đứa con gái xinh đẹp giỏi giang. Ông còn tuyên bố sẽ gả cô cho những người thành đạt xứng đáng. Vậy mà giờ thì sao? Các bạn cùng trang lứa của cô, con gái này đã vào lớp 1. Còn cô thì vẫn lủi thủi đi về một mình. Ở quê mà đến tuổi này chưa lập gia đình, đó là một sự nhục nhã, khinh thường của làng xóm. Mấy năm đầu đi đâu nghe ai hỏi đến là hồng ngại, xấu hổ. Nhưng giờ cô đã quen. Ai hỏi đến cô chỉ cười rồi trả lời cho qua chuyện. Nhoáng một cái mà thanh xuân của Hồng trôi qua một cách nhanh chóng, và biệt danh gái ế cũng được mọi người đặt cho cô từ lúc đó trở đi. Ế thì sao, miễn là cuộc sống lúc nào cũng vô tư thoải mái là được. Nghĩ như vậy, Hồng lại tặc lưỡi cười thầm trong bụng. Cuộc sống mỗi ngày cứ trôi qua êm đềm hạnh phúc như thế, Hồng vẫn miệt mài với công việc của mình. Bố mẹ cô lúc nào cũng ngồi trên đống lửa. Hễ có ai giới thiệu đám nào là ông bà lại nhờ người mai mối cho con gái một tấm chồng. Hôm nay là thứ bảy, Hồng được nghỉ dậy. Cô thấy trời sáng nhưng vẫn còn ngủ nướng thêm vài phút nữa. Đang mơ màng chìm trong những giấc mơ tuyệt đẹp, bỗng ở bên ngoài vang lên những tiếng đập cửa. Cô giật mình ngồi dậy. Hồng ơi, dậy chưa con? Dạ, hôm nay là thứ bảy, con được nghỉ dậy mà mẹ. Để con ngủ thêm một chút nữa đi. Không được, dậy chuẩn bị, hôm nay có người đến để coi mắt con đó. Coi mắt? Mẹ lại bắt con làm mấy chuyện vô bổ đó nữa, con mệt mỏi lắm rồi. Vô bổ cái gì? Tao đang giúp mày kiếm một tấm chồng đó. Suốt mấy năm trời, bố mẹ mày đi ra đường không dám ngẩng mặt lên nhìn ai, vì có một quả bom nổ chậm trong nhà là mày đó. Mày thương bố mẹ thì mày dậy làm theo lời tao đi. Hồng mệt mỏi. Tại sao lúc nào mọi người cũng quan trọng chuyện lấy chồng đến thế? Cô thấy ở một mình cũng ổn đó thôi. Đi làm về là không vướng bận gì cả. Vô tư thoải mái nghỉ ngơi, không phải lo lắng gì hết. Con ơi là con ơi. Con ngồi đó mà suy với chẳng nghĩ nữa. Người ta gần đến rồi đó. Được rồi, mẹ đi ra để con chuẩn bị mọi thứ rồi con ra sau. Ừ, nhanh lên nhé. Đúng 8 giờ sáng, một người đàn ông đi chiếc tay ga hiệu SH chạy thẳng đến cổng nhà Hồng. Bác ơi, cho con hỏi, đây có phải là nhà của cô giáo Hồng không ạ? Bà Thảo đang đứng ở cổng chờ khách liền ngước lên trả lời. Đúng rồi đó cậu, tôi chính là mẹ của cô giáo Hồng đây. Ôi may quá, cháu xin chào bác, cháu là người được giới thiệu đến coi mắt cô giáo Hồng đấy ạ. Bà Thảo mừng rỡ, nhìn anh ta một lượt từ trên xuống dưới rồi vui vẻ mời anh ta vào nhà. Quý hóa quá, gia đình hai bác đợi cháu từ sáng đến giờ. Mau đi vào nhà đi cháu. Con Hồng nhà bác hôm nay được nghỉ dậy nên mới có thời gian ở nhà. Chứ thường ngày nó đi cả ngày không có thời gian tiếp ai. Dạ cháu biết mà, làm nghề giáo viên bắt buộc phải chịu thôi. Đi vào trong thấy ông Tính, bố của Hồng ngồi ở bàn, anh ta lễ phép đi lại chào hỏi. Dạ cháu chào bác trai. Ông Tính với vẻ mặt hớn hở đi lại bắt tay với anh ta. Cậu này là... Dạ cháu là Dũng, người ở huyện khác đến đây. Cháu được mọi người giới thiệu nên cháu đến đây để tìm hiểu em Hồng nhà ta đấy ạ. Nhìn Dũng đẹp trai, chắc con nhà có điều kiện nên ông Tính mừng như bắt được vàng. Vậy mau ngồi xuống đây uống nước nói chuyện đi cháu, để bác bảo bác gái vào kêu Hồng ra cho hai đứa gặp mặt. Dạ cháu cảm ơn bác. Hồng ngồi trong phòng chải lại mái tóc thì mẹ cô đẩy cửa bước vào. Hồng ơi, xong chưa con? Có cậu Dũng ở xa đến để coi mắt con đó. Cậu ấy nhìn đẹp trai mà lại con nhà giàu. Bữa hôm mẹ nghe bà Mai đồn là cậu ấy làm chức giám đốc gì rồi đó. Bố mẹ cũng là công nhân viên chức về hưu. Con cố gắng ăn nói cho khéo một chút nghe chưa? Hồng quay sang nhìn mẹ rồi cười. Mẹ ơi, con không quan trọng mấy vấn đề giàu nghèo, miễn là họ thương họ yêu con thật lòng là được. Cái con này lấy chồng giàu sung sướng tấm thân vậy còn kêu không quan trọng. Mày thấy mấy đứa bạn của mày không? Nó lấy chồng trên tỉnh, trên thành phố. Mỗi lần về quê là rạng danh cả một dòng họ. Mẹ nhìn mà mẹ cũng mê nữa là người khác. Nhiều khi đó chỉ là bề nổi thôi mẹ. Còn cuộc sống của người ta ra sao? Mình biết sao được. Con chỉ thích cuộc sống yên bình giản dị ở miền quê như thế này là được. Ôi, tầm nhìn của mày hạn hẹp quá con. Thời đại này phải giàu phải sướng thì người ta mới không cười mình. Thôi không nói nhiều nữa, đi ra ngoài cho mẹ. Hồng nghe lời bà Thảo bước ra ngoài. Cô giản dị trong chiếc áo sơ mi quần tây. Cô đẹp, nét đẹp của một cô giáo mầm non dịu hiền. Nhìn cô Dũng phải đứng hình mấy giây. Xin giới thiệu với cậu Dũng, đây là Hồng, con gái của tôi. Xin chào cô, tôi là Dũng. Hồng đỏ hết mặt mũi cũng giơ tay ra chào lại. Dạ chào anh, tôi tên là Hồng. Màn chào hỏi xong xuôi, cả hai ngồi xuống bàn nói chuyện. Ông Tính nhìn Dũng rồi lại bắt đầu hỏi thêm. Cậu Dũng đây năm nay bao nhiêu tuổi, nghề nghiệp là gì? Dạ cháu cũng vừa tròn 30 tuổi. Cháu hiện giờ là giám đốc một công ty may do bố mẹ cháu thành lập ạ. Ông Tính choáng váng. Vậy là cậu ta ít tuổi hơn con gái ông tận 2 tuổi, lại là giám đốc nữa, thì cơ hội đến với nhau rất mong manh. Cậu Dũng này, con gái tôi nói thật với cậu, cũng hơn cậu tận 2 tuổi lận. Nếu cậu đến đây để tìm hiểu nó thật lòng thì chúng tôi rất vui. Còn mà đến để trêu đùa thì gia đình tôi đặc biệt không chấp nhận. Dũng cười, anh biết phụ huynh đang nghĩ gì trong đầu. Dạ, hai bác và em Hồng cứ yên tâm. Trước khi đến đây cháu đã tìm hiểu rất kỹ rồi ạ. Phụ nữ xung quanh cháu không thiếu gì. Cháu lại là người đặc biệt thích những mẫu phụ nữ dịu hiền như cô giáo Hồng đây. Nếu hai bác không chê thì cho cháu một cơ hội để tìm hiểu cô ấy ạ. Anh vừa nói vừa đưa tấm danh thiếp cho ông Tính, bà Thảo xem. Hồng nhìn sắc mặt của bố mẹ, cô đoán ngay được kết quả. Sự vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của bố mẹ. Cô lén quay vào trong, lau vội mấy giọt nước mắt đang lăn dài trên má của mình. Cô thương họ cả một đời vất vả vì con vì cái. Giờ đến lúc này họ vẫn còn phải lo cho cô, chứng tỏ cô là đứa con bất hiếu tội lỗi của gia đình. Cậu Dũng đã mở lời như thế, những người làm cha làm mẹ như chúng tôi rất vui và hạnh phúc. Đến với nhau cũng là một cái duyên. Nếu cậu không chê con gái chúng tôi thì cứ cho nhau một cơ hội tìm hiểu, biết đâu lại có mối lương duyên với nhau. Dạ cháu cảm ơn hai bác nhiều. Dũng vui mừng, đưa ánh mắt nhìn về phía Hồng. Tuy đứng trước mặt cô là một người đàn ông có ngũ quan sắc sảo, lại có địa vị xã hội, mà sao trái tim cô vẫn mãi ngủ yên. Cô không hồi hộp, không thổn thức như thời còn tuổi đôi mươi. Phải chăng vì cô đã già? Cô cười thầm trong bụng, bản thân không thích thì ép buộc làm gì cho khổ sở. Thà làm gái ế không chồng còn sướng hơn lấy chồng suốt ngày phải lo nghĩ. Nhưng quay trở về thực tại, nhìn sang bố mẹ, cô thương đứt ruột gan. Đẻ ra một đứa con cực khổ trăm bề. Đáng lẽ tuổi này hai ông bà phải vui vầy bên con cháu. Ai dè lại phải thấp thỏm đứng ngồi không yên vì một quả bom nổ chậm như cô. Anh Dũng thấy tôi không chê tôi già sao? Câu hỏi thật lòng của Hồng khiến Dũng rất bất ngờ. Sao Hồng lại nói vậy? Tuổi tác đâu quan trọng. Tôi nghe mọi người nói rất nhiều về Hồng. Nay gặp mặt hơn cả sự mong đợi của tôi. Lời của Dũng nhẹ nhàng tình cảm, rất giống với mối tình đầu của cô. Lúc đầu cô không có cảm giác, nhưng một hồi tiếp xúc cô cảm thấy anh ta rất dễ thương và lịch sự. Dạ chắc là họ đồn tôi nhiều tuổi nên đến giờ vẫn ế phải không? Hồng vừa nói vừa cười, nụ cười của cô làm chao đảo trái tim chàng giám đốc trẻ. Hồng nói chuyện dễ thương quá. Ông Tính bà Thảo biết ý nên cũng lui vào trong dành chỗ cho hai người họ nói chuyện. Hai người mới quen nhau, chỉ nói chuyện qua lại cho vui chứ không có chuyện gì nhiều. Ngồi một lúc Dũng cũng xin phép ra về. Bố mẹ của Hồng như nắng hạn gặp mưa rào, cái miệng cứ cười suốt. Ông ơi thấy không? Tôi nói đi cắt cây duyên âm là có kết quả liền. Không có cái lý gì mà một đứa xinh đẹp nết na có nghề nghiệp ổn định như con Hồng nhà mình mà lại ế chồng, nghe vô lý quá trời. Ông Tính vuốt lại mái tóc đã điểm mấy sợi bạc rồi nói. Ừ, may nghe lời bà nên mới được như vậy. Chỉ mong cậu ấy đừng chê mà rước nó đi cho tôi với bà. Nếu có nhắm mắt xuôi tay cũng không hối hận nữa. Ngồi bên cạnh, Hồng rưng rưng nước mắt. Cái mặt khắc khổ nhưng có phần hơi nghiêm nghị của ông Tính. Quay sang nói với Hồng. Lần này mà cậu ấy ngỏ lời nhất định không được từ chối đó nha. Mày làm bố mẹ mất mặt lắm rồi đó. Đi ra đường chẳng dám ngước lên nhìn mặt ai. Hồng khẽ trả lời. Dạ, con biết rồi bố mẹ. Những ngày tiếp theo, Dũng ngày nào cũng đến nhà Hồng chơi. Anh bây giờ giống như người thân trong gia đình cô vậy. Có miếng nào ngon, ông Tính đều dành phần cho con rể tương lai. Hai đứa em của Hồng lúc nào về cũng trêu là gia đình chuẩn bị có chàng rể làm giám đốc. Nghe vậy ông Tính vui lắm. Chị Hồng nhà mày tuy nhiều tuổi, nhưng xinh đẹp nết na khó ai sánh bằng. Tao phải gả cho đứa nào đàng hoàng tử tế, chứ gả cho mấy thằng lông bông lại khổ một đời. Bố cứ nói như đúng rồi. Sao con nghe bố nói là gả chị Hồng cho ai cũng được, miễn là chị ấy có chồng. Lời của con bé út nói ra làm ông Tính buồn và suy nghĩ. Chẳng ai sinh con cái ra mà lại không muốn cho con mình có được một cuộc sống hạnh phúc. Tuy ngày thường ông hay nghiêm khắc với con cái, nhưng từ tận sâu trong trái tim, ông luôn dành tình cảm yêu thương vô bờ bến cho ba đứa con của mình. Nhất là Hồng, ông đã phải làm thuê làm mướn chỗ này chỗ khác mới đủ tiền cho Hồng ăn học thành người. Cứ tưởng Hồng sẽ là niềm tự hào của cả gia đình, ai dè đến giờ vẫn ế. Vì vậy đôi lúc ông nghĩ lấy ai cũng được, miễn là cô có chồng. Mày mà cứ nói như vậy, chị Hồng nghe được lại buồn. Giờ tao chấm cậu Dũng này rồi nên đứa nào cũng phải tiếp đón cậu ấy cho nhiệt tình vào nhé. Bố cứ nói mãi, bọn con biết mà. Khoảng mấy tháng sau tìm hiểu, Dũng cũng ngỏ lời yêu Hồng. Thật lòng mà nói đây không phải là tình yêu thật sự, mà chỉ là một chút tình cảm thoáng qua của cô dành cho Dũng. Với lại do bố mẹ thúc giục nên cô mới nhắm mắt ử đại cho xong việc. Hồng ơi, ngày mai mẹ anh bảo dẫn em về nhà cho bố mẹ và mọi người xem mặt. Hồng im lặng. Sao em không trả lời? Dạ như vậy có nhanh quá không anh? Hồng và Dũng mới quen nhau một thời gian ngắn. Với lại Hồng nhiều tuổi hơn Dũng nữa, chắc bố mẹ Dũng không đồng ý đâu. Dũng phá lên cười. Em hay lo quá rồi đó. Anh nói cho em biết, mẹ anh cũng hơn bố anh tận 2 tuổi. Không nghe ông bà ta xưa thường nói, nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1 đó sao? Dũng cũng mê tín quá. Hồng thì ít tin lắm. Thấy nhiều cặp vợ chồng khi chưa cưới đi xem thầy xem bói, bảo hai vợ chồng hợp nhau, về được mấy bữa lại đưa nhau ra tòa ấy. Không phải là tin tuyệt đối, mà mình chỉ tin vào những gì mình thấy và chứng kiến thôi. Và nhân chứng sống đó là bố mẹ của anh. Vì thế bữa hôm nghe bố em nói em hơn anh 2 tuổi, anh mừng lắm. Nhìn sâu vào đôi mắt Dũng, Hồng vẫn cảm thấy anh chưa thật sự dành tình cảm thật lòng cho cô. Cô cảm nhận anh có một cái gì đó che giấu mà cô không thể nào biết được. Em suy nghĩ gì vậy? Có đồng ý đi về nhà anh không? Hay để anh điện thoại xin phép bố mẹ em? Nhắc đến bố mẹ cô mất hồn mất vía. Nếu ông bà biết chuyện cô từ chối đến nhà Dũng, chắc ông bà lại làm ầm lên cho mà coi. Thôi được rồi, Hồng đồng ý đến nhà Dũng được chưa? Vậy có phải là ngoan hơn không? Qua ngày hôm sau, cô dậy sớm ăn mặc gọn gàng, điểm thêm chút son phấn. Nhìn cô xinh đẹp ngỡ ngàng luôn. Bà Thảo nhìn Hồng, nước mắt cứ rơi đầy hai má. Hồng này, con đến nhà người ta phải ngó trước nhìn sau nghe chưa? Làm thế nào để người ta thích và chấp nhận mình? Nhìn mẹ vừa khóc vừa nói, Hồng thương lắm. Mẹ ơi, lần này con sẽ cố gắng, con không làm cho bố mẹ buồn nữa đâu. Ừ, bố mẹ già rồi, bố mẹ cũng chết. Còn các con phải có một gia đình trọn vẹn, để sau này còn có người mà nương tựa nghe con. Dạ, con biết rồi ạ. Nghe tiếng còi xe ô tô ở cổng, Hồng cùng cả nhà vô cùng ngạc nhiên. Một chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng dừng ngay trước cửa nhà Hồng. Dũng với bộ đồ vest màu đen lịch lãm bước từ trên xe xuống. Mấy lần trước anh đến chỉ đi xe máy, nay chơi hẳn một chiếc ô tô, khiến cả nhà Hồng choáng váng. Dạ, con chào cả nhà. Dũng hả con? Sao hôm nay khác quá vậy, cả nhà suýt chút nữa không nhận ra ai luôn. Bước lên xe ngồi mà Hồng cảm thấy ngại. Đây là lần đầu tiên cô được ngồi vào một chiếc xe sang trọng thế này. Em có thích không? Anh hứa sau khi chúng ta cưới nhau, anh sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc. Hồng chẳng nói gì, cô đưa ánh mắt hướng về phía Dũng. Sao lại nhìn anh như thế? Có phải hôm nay anh đẹp trai lắm phải không? Hồng lấy tay che miệng cười. Mà đúng thật, hôm nay Dũng đẹp trai giống như mấy soái ca Hàn Quốc. Ừ, hôm nay Dũng đẹp trai lắm. Dũng được khen, hai lỗ mũi nở to ra. Anh đưa tay vuốt lại mái tóc rồi chuẩn bị lái xe đi. Mà Dũng này, lát nữa ghé qua cửa hàng hoa quả, dừng lại cho Hồng mua mấy thứ đến làm quà cho hai bác nhé. Ừ, anh biết rồi. Mà sao em cứ xưng tên như vậy không được hay cho lắm. Mặc dù anh nhỏ hơn em 2 tuổi nhưng là đàn ông, nên lúc nào cũng phải làm anh. Anh yêu cầu Hồng đổi lại cách xưng hô nhé. Được rồi, Hồng sẽ đổi. Hai người cứ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, đến nhà lúc nào không hay. Đến nhà anh rồi đó, em xuống xe đi. Dạ. Bước xuống xe, Hồng ngạc nhiên với độ giàu có của nhà Dũng. Ngôi nhà 3 tầng cao chót vót đập vào mắt cô. Tự nhiên cô thầm nghĩ trong bụng. Tại sao một người đẹp trai, con nhà giàu và có công việc ổn định như Dũng lại bị ấy vợ? Đang suy nghĩ mông lung, Dũng lấy tay đập vào vai cô. Em đang suy nghĩ gì vậy? À không có gì, em không ngờ nhà anh lại giàu như vậy. Ở đây ai cũng như vậy mà, nhà anh chắc là nghèo nhất ở khu này rồi đó. Mà giàu nghèo quan trọng gì đâu, nhanh đi vào trong, bố mẹ anh đang chờ đó. Theo chân Dũng vào trong, Hồng có phần hơi hồi hộp. Đã từng này tuổi đầu, đây mới là lần đầu tiên cô đi ra mắt nhà bạn trai. Chống ngực cô cứ đập thình thịch giống như ngày xưa, mới lần đầu đứng lớp đi dạy. Nhà Dũng có hai anh em, Dũng là con đầu, sau còn một cô em gái. Bố mẹ Dũng là những người có học thức, họ rất quan trọng lễ nghĩa gia giáo. Khi nghe Dũng kể sơ qua như vậy, cô có phần hơi lo. Dũng quay sang nhìn Hồng, anh nắm tay trấn an tinh thần cho cô. Cứ thả lỏng người ra, gia đình anh cũng giống gia đình em, không có gì phải ngại. Dạ, em biết rồi. Trước khi đi, Hồng cũng chuẩn bị tâm lý sẵn. Nếu bố mẹ Dũng có nói lời chê bai hay khó nghe gì đó, thì cô cũng tự nhủ với bản thân đó chỉ là chuyện thường tình. Nhưng khi đã đến được đây, cái suy nghĩ đó nó trái ngược với nhau. Bố mẹ Dũng nhìn có phần hơi nghiêm nghị, nhưng lại rất vui tính. Ông bà nhìn thấy Hồng giống như bắt được vàng, đi lại nắm tay cảm ơn rối rít. Cảm ơn cháu vì đã không chê thằng Dũng nhà bác mà chịu đến đây. Hồng hơi ngạc nhiên vì thái độ của bố mẹ Dũng. Nếu như bình thường với địa vị và sự giàu có của gia đình Dũng, nếu gặp một người ế chỏng ế chơi như cô, có lẽ họ sẽ ngồi một góc mà bĩu môi lườm nguýt. Nhưng không, đây lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cô. Cô cảm thấy hơi khó hiểu trong lòng. Có lẽ do cô đã quá đa nghi chăng? Cô bỗng cười thầm trong bụng. Đây chắc là hội chứng của việc ế chồng lâu ấy mà. Đáp lại sự nhiệt tình của hai người họ, cô nở một nụ cười tươi. Dạ, người cảm ơn phải là cháu chứ. Cháu cảm ơn hai bác vì đã không chê mà cho cháu một cảm giác thoải mái thế này. Đúng là cô giáo mầm non, vừa đẹp người lại đẹp nết. Con trai bác thật có phúc khi đã gặp được cháu. Không khí của buổi gặp mặt diễn ra rất vui vẻ, thoải mái. Em gái của Dũng cũng rất tâm lý và dễ thương. Nói chung trong mắt gia đình họ, Hồng đạt được điểm tuyệt đối. Nấu ăn dọn dẹp xong xuôi khi đó cũng tầm hơn 1 giờ chiều. Mặc dù được bố mẹ Dũng giữ lại chơi đến tối, nhưng cô từ chối khéo và xin phép họ ra về. Ngồi trên xe, Dũng nắm chặt lấy tay Hồng mà thổ thể. Hồng thấy gia đình anh thế nào? Hồng quay sang nhìn anh gật đầu rồi nói. Dạ, gia đình anh rất tuyệt. Vậy chúng ta làm đám cưới, em đồng ý làm vợ anh nhé. Hồng không trả lời. Đối với cô lấy chồng hay không lấy không còn quan trọng nữa. Sao em không trả lời? Em nghĩ chúng ta cần thời gian tìm hiểu nhau nhiều hơn. Anh là người đàn ông xuất sắc. Anh xứng đáng có được người con gái khác hơn em về mọi mặt. Anh có tất cả mọi thứ. Điều anh cần ngay lúc này đó chính là em. Anh nghĩ trong thời gian qua đã đủ thời gian để cho chúng ta tìm hiểu nhau rồi. Bây giờ chúng ta ai cũng đã trưởng thành. Không phải là cái thời tuổi đôi mươi mà suy nghĩ bồng bột nữa. Dũng nói cũng đúng, nhưng sao trái tim cô vẫn chưa thật lòng dành hết tình cảm cho anh. Cô sợ hôn nhân không tình yêu sẽ không có hạnh phúc. Anh cho em thời gian suy nghĩ, khi nào nghĩ xong em sẽ trả lời lại cho anh nhé. Dũng nhìn Hồng, sự thất vọng trên khuôn mặt của anh hiện rõ. Em nhất định phải trả lời sớm cho anh biết nhé. Dạ. Xe chạy về đến cổng làng, đám con nít chạy theo sau gieo hò ầm ĩ. Cô giáo Hồng nay có người yêu đại gia, ngồi xe ô tô đẹp quá. Hồng nghe xong hai má đỏ bừng lên vì ngại, cô giục anh chạy nhanh hơn một chút. Ở làng em là thế đó, hễ ai ngồi xe ô tô là bọn trẻ con lại la hét ầm ĩ, thật là xấu hổ. Có gì đâu, anh thấy như vậy vui mà. Có gì vui chứ, mà lát anh về có ghé nhà em nữa không? Chắc hồi nữa anh chở em đến cổng rồi về luôn, tại công ty đang còn nhiều việc. Dạ, anh cứ về giải quyết công việc đi. Nghe tiếng xe ô tô về ngoài cổng, bố mẹ Hồng chạy ùa ra đón. Hai đứa về rồi sao? Dũng vào nhà chơi đãi cháu. Dạ, cháu xin phép cả nhà. Hôm nay công ty cháu còn có một số việc chưa giải quyết xong, nên cháu phải về, bữa sau cháu ghé ạ. Vậy à, công việc là quan trọng, cháu cứ về đi, rồi bữa khác đến chơi sau. Dạ. Khi Dũng đã rời đi, ông Tính cùng bà Thảo kéo tay Hồng đi vào trong nhà. Sao, sao rồi hả con? Bố mẹ thằng Dũng có làm khó con không? Dạ, bố mẹ anh ấy dễ tính lắm. Họ quý con lắm bố mẹ à? Bà Thảo thở phào nhẹ nhõm. May quá, cả ngày hôm nay mẹ đứng ngồi không yên vì lo cho con đó. Mà họ có đề cập đến chuyện cưới xin không con? Mới gặp mặt buổi đầu tiên mà cưới xin gì hả mẹ? Để cho họ có thời gian suy nghĩ đã chứ. Thôi hôm nay con mệt, con xin phép bố mẹ vào nghỉ ngơi nhé. Ừ, vào nghỉ đi con. Một tháng sau, với sự kiên trì của Dũng cùng với sự tác động của mọi người, cuối cùng Hồng cũng đồng ý làm vợ của Dũng. Người vui nhất có lẽ là bố mẹ cô. Hai người họ lúc nào miệng cũng cười như vừa trúng số. Hễ có ai đến nhà chơi là bố mẹ cô lại khoe rằng cô đến tuổi này vẫn lấy được một tấm chồng vừa giàu lại đẹp trai như vậy. Hai bên gia đình đã định ngày rước dâu. Gia đình Dũng giàu có nên đám cưới của anh cũng tổ chức rất hoành tráng. Từng tấm thiệp mời được gửi đi cũng làm người khác suýt xoa vì sự sang trọng của nó. Ngày bước lên xe hoa về nhà chồng, Hồng bật khóc nức nở. Nhìn thấy bố mẹ lấy tay lau nước mắt mà cô thương đứt ruột gan. Cô tự hứa với lòng phải sống thật hạnh phúc để đền đáp công dưỡng dục của bố mẹ bao năm qua. Bố mẹ và mọi người ở lại mạnh khỏe, con đi đây. Con gái cưng của bố mẹ phải sống cho thật hạnh phúc nghe con. Dạ con biết rồi ạ. Ngày đầu về làm dâu, Hồng cố tình dậy sớm hơn mọi người trong nhà. Dũng tiếp khách đến khuya nên đến giờ vẫn còn say chưa tỉnh rượu. Đêm tân hôn của cô và anh vẫn chưa diễn ra. Cô quay sang thấy anh đang ngủ ngon lành nên nhẹ nhàng mở cửa bước xuống lầu. Thấy đèn ở phòng bếp bật sáng là mẹ chồng của cô đang loay hoay nấu bữa sáng cho cả nhà. Mẹ dậy sớm vậy sao? Để đó con nấu cho. Mẹ quen giấc rồi con. Sao con không ngủ thêm chút nữa, cả ngày hôm qua tiếp khách mệt mỏi. Dạ con không nghe mệt lắm. Ở nhà con cũng phải dậy sớm để đi làm nên cũng quen giấc đó mẹ. Giờ nấu món gì để con phụ với? À chỉ mấy món đơn giản đó con. Hồi trước có chị giúp việc, nay có con về làm dâu nên mẹ cho chị ấy nghỉ việc rồi. Hồng nghe mẹ chồng nói xong, cô thầm nghĩ trong bụng, bà ấy không đơn giản như mọi người thường nghĩ. Khi đồng hồ đã điểm 6 giờ rưỡi sáng, bố chồng và em chồng của cô đi xuống để ăn sáng. Duy chỉ có Dũng vẫn còn ngủ chưa dậy. Hồng ơi, con đi lên kêu thằng Dũng xuống ăn sáng. Dạ mẹ. Cô lên gọi mãi mà Dũng đang mệt nên không thể dậy nổi. Cô bất lực đi xuống dưới. Dạ anh ấy đang mệt nên không dậy ăn sáng được mẹ ạ. Nó chưa bao giờ bỏ bữa sáng đâu con. Làm vợ là phải có trách nhiệm chăm lo cho chồng con. Không được lơ là sẽ mang tội đó con. Lát con ăn xong nhớ phải mang bữa sáng lên phòng cho chồng con nhé. Mới sáng sớm bị mẹ chồng giảng đạo lý, Hồng chỉ biết cúi mặt ậm ừ cho qua chuyện. Dạ con biết rồi mẹ. Mẹ chỉ dạy những cái đúng, mong con đừng vì thế mà có suy nghĩ khác về bố mẹ. Ngày xưa mẹ về làm dâu, bà nội của thằng Dũng khổ gấp trăm lần mà mẹ cũng chịu được. Thời đại các con bây giờ là sướng lắm rồi đó. Hồng chẳng biết nói gì, đành cúi mặt vào bát cơm. Nghe bà ấy nói, cô biết gia đình anh gia giáo nể nếp nên luôn chú ý từng lời ăn tiếng nói. Chỉ mong gia đình họ thương yêu và coi trọng cô. Thấy vẻ mặt cô có phần hơi buồn, bố chồng liền xen vào mấy câu. Cái bà này, con mới về làm dâu bữa đầu tiên mà bà nói nhiều vậy con nó sợ. Dù gì con dâu chúng ta cũng là giáo viên được ăn học đàng hoàng, nên mấy chuyện đó bà không cần phải bận tâm nhiều. Thì tôi chỉ nói để mẹ con hiểu nhau hơn, chứ cũng không có ý tứ gì cả. Đêm thứ hai ở nhà chồng, và cũng là đêm tân hôn của Hồng và Dũng. Tuy đã từng có mối tình đầu sâu sắc, nhưng cô chưa bao giờ vượt qua giới hạn. Yêu Dũng cũng vậy, hai người chỉ mới cầm tay chứ chưa xảy ra chuyện gì. Mặc dù không yêu Dũng tha thiết, nhưng đã là vợ chồng, cô nguyện dành hết tất cả cho người bên cạnh mình. Hai người quấn lấy nhau và ngủ một giấc đến sáng sau một đêm tân hôn ngọt ngào. Hồng ơi, sao con chưa xuống nấu bữa sáng vậy? Đang mơ màng trong vòng tay của Dũng, nghe tiếng mẹ chồng ở ngoài cửa, Hồng sợ hãi lồm cồm bò dậy. Sao em dậy sớm thế? Ngủ một chút nữa đi. Mẹ đang gọi em xuống nấu bữa sáng đó anh. Mẹ gọi sao? Vậy em dậy đi, cố gắng chiều mẹ một tí nhé. Dạ em biết rồi. Vì quá vội mà cô quên chải lại đầu tóc và thay bộ đồ khác. Bà Tuyết mẹ chồng cô nhìn chằm chằm vào cô với con mắt không mấy thiện cảm. Hồng, con về đây làm dâu cũng phải học cách sinh hoạt cho đúng giờ đúng giấc. Chứ như thế này mẹ không chấp nhận được. Dạ con xin lỗi mẹ, tại con mệt nên ngủ quên. Ở đằng sau cô em chồng lên tiếng. Anh Dũng và chị Hồng suốt ngày cứ bám lấy nhau như vậy thì tất nhiên là phải mệt rồi. Sao cô An lại nói như vậy? Tại mấy bữa lo đám cưới nên chị mệt ngủ quên xíu thôi. Ơ hay, em chỉ nói vậy thôi, sao chị lại gắt gỏng vậy? Thôi hai đứa không cãi nhau nữa. Hồng, đi vào nấu bữa sáng đi con. Dạ con biết rồi. Ăn uống xong xuôi, tất cả mọi người đều đi làm hết, chỉ còn lại cô và bà Tuyết ở nhà. Hồng này, lại đây ngồi, mẹ có chuyện muốn nói. Hồng nhẹ nhàng đi lại bên cạnh bà ấy ngồi. Dạ mẹ có chuyện gì muốn nói với con sao? Ừ, mẹ. Mẹ muốn xin lại số vàng cưới bữa hôm mẹ cho hai đứa. Tại bố mẹ đang đầu tư vào bất động sản mà thiếu một ít. Con cho bố mẹ mượn lại số vàng đó, khi nào đất lên giá mẹ bán mẹ trả con. Hồng bối rối không biết phải trả lời sao. Bữa hôm cưới bên nhà Dũng chỉ cho vỏn vẹn được 5 chỉ, còn nữa là của bố mẹ và họ hàng bên nhà cô. Dạ, dạ cái này một mình con không quyết được, để tối con về hỏi lại anh Dũng rồi con trả lời cho mẹ. Không cần hỏi nó, từ xưa tới nay nó làm gì cũng theo ý bố mẹ nên con cứ yên tâm. Hồng suy nghĩ một lúc rồi cũng trả lời. Dạ, vậy để con gọi nói với anh ấy một tiếng. Ừ, con cứ gọi đi. Cô lên phòng lấy máy ra gọi cho Dũng. Alo, anh đang làm à? Mẹ nói muốn mượn lại số vàng cưới của vợ chồng mình. Ý anh thì sao ạ? Ở đầu dây bên kia Dũng trả lời lại. Em cứ đưa hết cho mẹ đi. Tiền của bố mẹ sau này cũng là tiền của hai chúng ta. Hồng ngạc nhiên vì những lời Dũng nói. Cô cứ nghĩ anh sẽ không đồng ý. Nhưng không ngờ anh lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy. Mới bước đầu mà nghe có vẻ không ổn. Cô cảm thấy buồn trong lòng. Cô lại tủ cầm số vàng đi xuống dưới nhà. Dạ, giờ con đưa lại cho bố mẹ 5 chỉ vàng bữa hôm mà mẹ cho con nhé. Sao vậy con? Mẹ thấy bên nhà con cho con nhiều lắm mà. Sao lại được 5 chỉ vậy? Dạ, số vàng đó là của hồi môn của bố mẹ con cho con. Nên con không thể cho ai mượn được. Mong mẹ thông cảm cho con. Khuôn mặt bà Tuyết xám xịt. Cơ mặt bà ta co rúm lại tỏ vẻ khó chịu. Ờ, con không cho mẹ mượn thì con cứ giữ lấy mà xài. Nhưng mẹ muốn con dâu là phải biết điều, nghe lời nhà chồng mới là con dâu tốt. Những lời bà ấy nói cô đều hiểu hết. Nhưng cô biết bước chân vào làm dâu nhà giàu không hề đơn giản tí nào. Phải cứng rắn từ đầu, may ra họ không bắt nạt được mình. Đến tối thấy con trai đi làm về, bà Tuyết đón đường kéo vào phòng nói to nói nhỏ. Con Hồng, nó đúng là keo kiệt. Số vàng mẹ mượn của hai vợ chồng con mà nó không cho. Chỉ đưa cho mẹ được 5 chỉ thôi. Dũng nhăn mặt. Thì chắc cô ấy cất để phòng thân. Mẹ cũng vừa phải thôi. Làm quá cô ấy bỏ về nhà mẹ đẻ con biết phải làm sao. Đó, lấy vợ rồi là quên mất bố mẹ. Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Con Hồng là đứa nhiều tuổi, coi chừng khó dạy đó. Con biết rồi, con đi về phòng đây. Hồng đang ngồi đếm lại số vàng cưới của bên nhà ngoại. Thì Dũng đẩy cửa bước vào, khuôn mặt nhăn nhó có phần hơi khó chịu. Hồng, sao bố mẹ mượn vàng mà em chỉ cho được 5 chỉ vậy? Chúng ta mới cưới có dùng đến đâu? Hồng vẫn cặm cụi bỏ từng chỉ vàng vào hộp rồi nói. Bố mẹ thiếu gì tiền, số vàng này là của hồi môn bên ngoại cho em, nên em không thể giao cho người khác mượn được. Mong anh hiểu cho em, mà ngày mai về lại nhà của em, anh nghỉ làm chúng ta đi nhé. Anh công việc bù đầu có thời gian đâu mà về lại về hôm. Hồng thoáng buồn vì sự thờ ơ của Dũng nhưng cô vẫn kiên nhẫn để đáp lại lời của anh. Đó là phong tục sau khi cưới, nếu em không về thì anh em họ hàng làng xóm họ sẽ cười. Anh nghỉ một ngày để đi về với em không chết đâu mà lo, để em xuống nói với bố mẹ nữa. Mặc dù không muốn nhưng đã là phong tục nhất định gia đình Dũng phải theo. Sáng mai mới tờ mở sáng, Hồng cố tình dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ để về nhà. Mới xa nhà mấy ngày mà cô tưởng chừng như cả năm trời. Nếu có một điều ước, chắc cô sẽ ước mình cả đời không phải lấy chồng, để được ở bên cạnh bố mẹ. Chị Hồng, chị dậy sớm thế? Đang suy nghĩ vu vơ, chợt một giọng nói vang lên. Hồng sợ hãi nhìn trước ngó sau thấy một anh chàng đẹp trai đang đứng lau xe của Dũng. Anh là ai mà ở trong nhà tôi thế? Dạ em là Huy, tài xế riêng của anh Dũng. Ngài danh chị đã lâu giờ mới được gặp mặt. Sao tôi về đây mấy hôm mà không thấy anh là sao nhỉ? Hay chồng tôi mới tuyển lái xe? Dạ mấy bữa em có việc nên em xin nghỉ giờ mới đi làm lại. Còn trước đây thì em chỉ lái xe trong giờ làm cho giám đốc. Còn ngoài giờ em làm việc khác nên chị mới không biết em. À ra thế. Nói chuyện với Huy xong đi vào, Hồng vẫn thấy chồng và bố mẹ chồng chưa dậy. Cô nhẹ nhàng đi lên lầu gọi mọi người dậy để đi sang nhà ngoại cho kịp giờ. Nhà cô cách nhà Dũng khoảng tầm hơn một tiếng lái xe. Hôm nay nghe tin cô về, bà con dòng họ cùng các cô chú anh chị láng giềng đến nhà chơi đông nghịt. Ở cái làng này ai cũng trầm trồ khen cô tốt số, lấy được chồng vừa giàu vừa đẹp trai. Xe chạy đến cổng, bố mẹ cô cùng mọi người chạy ra đón. Dạ anh chị thông gia đến rồi sao? Bố mẹ chồng cô trả lời một cách miễn cưỡng. Chào anh chị, chúng tôi hôm nay bận việc tính không qua, nhưng vì cái Hồng bảo đây là tục lệ nên gia đình tôi đành tạm gác công việc đến cho ông bà thông gia vui cửa vui nhà. Hồng nhận ra sự khinh thường trong từng lời nói của bố mẹ chồng dành cho gia đình cô, nhưng cô chỉ cười rồi mời mọi người đi vào trong. Nhìn nhà cửa được trang hoàng lộng lẫy, bàn tiệc đã được dọn sẵn, nhìn qua là đủ biết bố mẹ cô thương và tự hào về cô như thế nào rồi. Cô nhìn mọi người mà nước mắt chảy đầm đìa. Cô hứa dù có phải chịu khổ như thế nào, cô cũng cố gắng sống tốt, sống hạnh phúc để cho bố mẹ và mọi người yên lòng. Lần về lại hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ ngồi lại ăn uống rồi hai thông gia nói chuyện qua lại cho vui. Còn bà Thảo thấy con gái khuôn mặt có phần hơi nhợt nhạt, bà kéo Hồng vào phòng để nói chuyện. Hồng, con về bên đó làm dâu có ổn không? Sao mẹ thấy thần sắc của con không được tốt cho lắm? Nhà họ là nhà giàu, con phải cẩn thận từng lời ăn tiếng nói, không được hỗn hào họ sẽ không thương đâu nhé. Dạ con biết mà mẹ, gia đình chồng đối xử rất tốt với con, mẹ yên tâm đi nhé. Tại con mới về nhà chồng đang còn lạ nên hơi khó ngủ một chút. Con chỉ lo ở nhà bố mẹ trái gió trở trời không có ai bên cạnh chăm sóc thôi. Có gì đâu mà lo, bố mẹ đang còn khỏe, cày mấy xào ruộng chứ ít. Từ ngày con đi lấy chồng, bố con khỏe hẳn ra, gặp ai ông ấy cũng khoe, cũng tự hào. Con lo mà sống cho tốt chứ để gia đình họ trả về là bố mẹ không biết phải sống như thế nào đâu. Dạ con biết mà mẹ, con từng này tuổi rồi nên con biết phải sống thế nào cho đúng. Con nói vậy thì mẹ yên tâm rồi. Giờ đi ra xem có cái gì ngon gói đem về bên đó mà ăn nhé. Thôi bên nhà chồng con thiếu thứ gì đâu, mẹ cứ để đó chia cho mấy bác hàng xóm ăn cho vui. Cuộc vui nào cũng đến lúc phải chia tay. Ăn uống xong xuôi tất cả mọi người đều ra về hết. Chuẩn bị bước lên xe, cô ngoảnh lại nhìn bố mẹ một lần nữa rồi ra về. Nhìn hai ông bà mái tóc đã điểm những sợi bạc, khuôn mặt khắc khổ già đi theo năm tháng mà Hồng thương đứt ruột gan. Cũng may là đến tuổi này cô còn lấy được chồng, chứ không bố mẹ cô chắc đến khi nhắm mắt cũng chưa yên lòng với cô được. Sao nhìn mặt con buồn bã vậy Hồng? Nghe tiếng mẹ chồng hỏi, cô giật mình quay trở về hiện tại. Dạ con có buồn gì đâu mẹ, con đang suy nghĩ mấy chuyện vẩn vơ ấy mà. Mà bố mẹ con cũng bày đặt này nọ quá nhỉ, nhà nghèo mà mời người này người khác đến ăn, mẹ nhìn mà xót hết cả ruột. Dạ đó là anh em họ hàng rồi bà con làng xóm với nhau thì mời đến dùng bữa cơm cho vui cửa vui nhà. Ở chỗ con là vậy đó mẹ, tuy còn nghèo nhưng mọi người ai cũng sống vui vẻ tình cảm với nhau. Ôi mẹ thấy như vậy là lãng phí tốn kém, người ta gọi đó là nghèo mà còn bày đặt sĩ diện. Hồng cảm thấy không hài lòng với những lời nói của mẹ chồng, cô không muốn tranh luận nữa nên chỉ ngồi im. Chồng và bố chồng của cô, hai người họ cũng không có ý kiến gì. Chỉ có bà mẹ chồng là thao thao bất tuyệt từ lúc lên xe cho đến lúc về đến nhà mà thôi. Xe chạy mãi cũng đến nhà vào buổi chiều tối. Cả ngày hôm nay mệt rã rời chỉ mong về nhà là Hồng sẽ leo lên gác đánh một giấc ngon lành mà không muốn làm gì cả. Nhưng vừa mới bước vào đến cửa, cả phòng khách ngập tràn vào bánh kẹo. Cô em chồng xấu tính đang vừa ăn vừa ngồi xem tivi. Thấy mọi người về cô ta mừng rỡ chạy ra đón. Bố mẹ và anh chị về rồi sao? Cả ngày hôm nay ai cũng đi hết. Một mình con buồn muốn chết. An chạy từ trong nhà. Người đầu tiên cô ta ôm đó là Dũng. Hành động kỳ quặc của cô ta làm Hồng rất khó chịu. Mà về đây làm dâu mới 3 ngày mà Hồng đã nhận ra điều bất thường giữa cô em chồng và chồng của cô. Hai anh em nhà họ cứ vô tư thể hiện tình cảm một cách thái quá trước mặt người khác. Mặc dù cô biết họ là anh em của nhau, nhưng nhiều khi cử chỉ quá thân mật của cô em chồng làm Hồng thấy ngại. Nhìn thấy đống rác ngổn ngang trên sàn nhà, Hồng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Sao cô An ăn mà không lấy cái bịch bóng bỏ vào cho gọn, vứt vương vãi khắp nhà, kiến gián nó nghe mùi lại vào cho đầy đó. Chị dâu làm gì mà khó tính thế? Tại em chưa kịp dọn thôi mà. Với lại giờ chị về rồi, chị dọn dùm em và giặt đống đồ ở trong nữa. Hôm nay em mệt nên quên mất. Cô quay sang nhìn bố mẹ chồng cùng Dũng xem họ phản ứng thế nào. Mà thấy mọi người bình thản, xem như cô ta không nói gì hết. Bực bội Hồng lên tiếng. Hôm nay chị mệt nên chắc chị đi ngủ sớm. Cô ăn xong tự dọn dẹp lấy. Còn đồ áo để đó ngày mai chị có thời gian chị sẽ giặt sau. An bất ngờ với cách đáp trả của chị dâu. Mới đầu về thấy Hồng hiền lành ít nói, cô ta mừng thầm trong bụng, muốn hành hạ chị dâu cho đỡ buồn. Không ngờ Hồng không phải dạng vừa, nên khiến cô ta bực bội, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Chị không giặt đồ, mai em biết lấy đồ đâu mà đi làm. Đó là việc của cô, chứ không phải việc của chị. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, bà mẹ chồng nói xen vào. Hồng chịu mệt vào giặt đồ tí cho em, có cái mai mặc đi làm nữa con. Còn à nó sướng quen, nên mấy việc trong nhà em nó làm không quen. Không để cho bà ấy nói hết, cô bực bội xả ra một tràng cho đỡ tức. Con nghĩ mẹ đang dạy cô ấy sai cách. Cô ấy lớn rồi, có tay có chân tự đi mà làm chứ ngồi chờ ai nữa. Mai mốt lỡ lấy chồng về không biết làm gì, họ lại cười vào mặt bố mẹ chứ ở đó mà đùa. Chị dám nói với mẹ như vậy. Chị mới về đây mấy ngày mà chị láo quá luôn. Đã ế mà còn ra vẻ ta đây. Mày có anh Dũng rước chị chứ không là ở giá cả đời. Cô ăn nói cho đàng hoàng nhé. Chị được anh cô mang chầu cau đến hỏi đàng hoàng. Chị không ra vẻ ta đây với ai cả. Chị đang nói những cái đúng cho mẹ và cô hiểu thôi. Dũng cùng với ông bố chồng cảm thấy khó chịu nên quát ầm lên. Im hết được chưa? Có mỗi chuyện giặt đồ mà chị em cũng cãi nhau. Hồng, em là chị dâu nên phải biết nhường nhịn cô ăn một tí. Trước đây có người giúp việc nên cô ấy không phải đụng tay đụng chân. Nên giờ có em về làm dâu thì em phải làm, đó là điều đương nhiên. Ôi trời, Hồng đang nghe ai nói đây? Bố mẹ chồng thì họ nói sao cũng được, nhưng ở đây là chồng, người đã từng thề non hẹn biển, hứa sẽ chăm sóc cô cả đời, lại thốt ra những lời không thể lọt tai được. Cô tức quá không thể nói gì, một mạch đi lên phòng trước sự ngỡ ngàng của cả nhà Dũng. Ăn được cả nhà đứng về phía mình nên thái độ lại bắt đầu nhõng nhẽo. Đó, mọi người thấy chưa, chị ta láo hết chỗ láo luôn. Lời của bố mẹ và anh Dũng chị ta cũng không thèm bỏ vào tai luôn. Thôi, em cũng một vừa hai phải, ăn xong phải biết dọn dẹp. Chứ lớn rồi đừng gây rắc rối nữa. Anh không thương em nữa đúng không? Dũng quay lại nhìn An rồi cũng xin phép lên phòng. Ở trên phòng Hồng cảm thấy mệt mỏi, nằm úp mặt xuống gối khóc thút thít. Cô thấy mình ở trong căn nhà này giống như người thừa. Cô cảm nhận Dũng cưới cô về là có mục đích khác chứ không phải vì yêu. Còn gia đình Dũng cũng vậy. Hồi chưa cưới được cô thì họ vui vẻ, chào đón. Giờ về chung một nhà thì thái độ tự nhiên khác hẳn. Em đang khóc sao? Chuyện có gì đâu mà làm ầm ĩ như trẻ con vậy? Nghe Dũng hỏi nhưng Hồng không muốn trả lời. Nói thật cô không cần có một người chồng quá tài giỏi, mà chỉ cần một người biết yêu thương, sẵn sàng đứng ra nói đỡ bênh vực cho cô một câu là đủ lắm rồi. Qua ngày hôm sau, thời hạn nghỉ phép của cô cũng đã hết nên cô xin nhà trường đi làm lại. Ở nhà chỉ quanh quẩn trong nhà, lâu lâu lại đụng mặt bố mẹ chồng và cô em chồng xấu tính, nên Hồng cảm thấy ngột ngạt. Mới 6 giờ sáng cô dậy thay quần áo, buộc tóc gọn gàng chuẩn bị đi làm thì Dũng lại hỏi. Em đi đâu vậy? Em đi làm chứ đi đâu nữa? Trời đất, em tính đi xe máy lên chỗ trường em sao? Bữa anh bảo em viết đơn nghỉ việc mà chưa viết sao? Dạ đây là công việc mà bố mẹ của em phải còng lưng làm việc cho em có được. Giờ em nghỉ rồi, em ăn nói với bố mẹ sao được anh? Đi dạy mầm non mà làm giống như công việc gì cao quý lắm à? Lương 3 cọc 3 đồng không đủ tiền cho anh uống cà phê buổi sáng. Em cứ nghỉ ở nhà làm việc, phụ mẹ. Mình anh đi làm là đủ nuôi em, nuôi cả nhà mình rồi. Mặt cô nóng ran lên khi nghe Dũng chê nghề nghiệp của mình. Thế mà khi còn yêu nhau, miệng lúc nào cũng nói. Cô giáo mầm non là nghề cao quý anh rất thích. Đúng là đàn ông khi yêu và cưới là hai người khác nhau rõ rệt. Em không nghỉ việc đâu. Bởi vì đây là công việc em yêu thích. Tuy là lương hơi thấp nhưng nó giúp em trang trải được phần nào trong cuộc sống. Còn công việc nhà em rảnh lúc nào thì em làm lúc đó. Còn không anh kêu mẹ mướn giúp việc để họ về làm cho. Em nói vậy mà nghe được sao? Mướn giúp việc tháng cũng 6-7 triệu. Mà em đi làm cũng chưa được 5 triệu chi bằng em ở nhà làm cho khỏe hơn. Tại sao anh không chịu hiểu? Vấn đề ở đây không phải là tiền bạc, mà là công việc của em không thể nghỉ được. Mong anh hiểu cho em. Chẳng cần nói thêm gì nữa, cô đi lại cầm túi sách mở cửa đi ra ngoài. Vừa mới bước xuống cầu thang đụng mặt với bà mẹ chồng. Hồng, con đi đâu mà ăn mặc đẹp thế? Dạ, con đi làm mẹ à. Trời đất, đi làm gì giờ này? Cơm nước buổi sáng chưa ai nấu, con tính để cho cả nhà chết đói sao? Con hết ngày nghỉ phép rồi, nên con phải đi làm. Mẹ ở nhà chịu khó tí nhé. Sao mẹ nghe thằng Dũng nói con viết đơn nghỉ rồi mà? Chắc anh ấy không biết nên mới nói vậy. Thôi con đi làm không muộn giờ đã mẹ. Dắt chiếc xe máy ra sân, lại đụng mặt ngay với cậu Huy lái xe bữa hôm. Chị Hồng đi làm sớm thế, nghe nói chị là giáo viên mầm non phải không? Vâng, tôi đi dạy mầm non. Thảo nào nhìn chị đẹp và hiền hậu giống như cô Tấm ở trong truyện cổ tích. Mà em thích cô giáo mầm non lắm, đồng nghiệp của chị có ai chưa có người yêu thì làm mai cho em một người với. Lấy cô giáo mầm non làm gì cho khổ hả chú Huy? Lương còn thua cả người đi làm giúp việc nhà nữa. Kệ chứ, tiền bạc đâu quan trọng bằng nhân cách của con người. Miễn là chúng ta sống hạnh phúc vui vẻ là được. Tự nhiên một người xa lạ, họ lại có những tâm sự làm ấm lòng người khác như vậy, khiến cho Hồng cảm thấy cay cay sống mũi. Thôi, chú Huy làm việc đi nhé, tôi đi không muộn giờ. Bữa nay xuống đây đi làm hơi xa một chút. Sao chị không bảo anh Dũng chở chị đi, đi xe máy vừa xa vừa mệt, biết khi nào cho đến nơi. Anh ấy đang ngủ, với lại lát anh cũng đi làm nên không có thời gian. Tôi cứ đi từ từ mãi rồi cũng đến nơi. Dạ, vậy chị đi làm vui vẻ nhé. Ngồi trên chiếc xe máy, từng cơn gió buổi sáng mát lạnh thổi vào mặt, khiến lòng cô cảm thấy thoải mái vô cùng. Nếu được lựa chọn, chắc cô sẽ không lấy chồng. Cô bằng lòng với cuộc sống một mình tự do tự tại như thế này. Xe chạy mãi cũng đến trường. Đám trẻ con nhìn thấy Hồng, chúng chạy ào ra như ong vỡ tổ. À, cô giáo Hồng đến rồi. Nhìn những đứa trẻ tíu tít nói cười, tự nhiên trong lòng cô thấy ấm hẳn. Mấy bữa cô Hồng không đến lớp, các con có ngoan không? Dạ ngoan ạ. Niềm vui của một cô giáo mầm non là được học sinh xem mình như một người mẹ thứ hai. Chỉ có người trong nghề mới hiểu được, những người làm nghề giáo như cô, đi làm không phải vì tiền, mà đôi khi là vì đam mê, vì yêu thích trẻ con nữa. Loay hoay cả ngày cũng hết giờ làm, Hồng dắt xe ra về. Nhìn thấy bên đường có bán trái cây tươi ngon, cô rẽ vào mua một ít rồi chạy thẳng về nhà bố mẹ mình. Bố mẹ ơi, con Hồng nè. Bà Thảo đang nấu ăn dở trong bếp, nghe tiếng con gái, bà vội thả đũa xuống chạy ra ngoài. Hồng hả con, sao con về giờ này? Thằng Dũng đâu mà không chở con đi? Sao lại đi xe máy như vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì bên đó rồi không? Nhìn vẻ mặt lo lắng của mẹ, Hồng sắp chảy nước mắt. Cô cố gắng nở một nụ cười thật tươi để trấn an tinh thần cho bà Thảo. Không phải đâu mẹ, con hôm nay đi làm lại, tan giờ con ghé vào thăm bố mẹ thôi. Trời đất, sao không gọi điện báo cho mẹ biết? Mày biết tính mẹ hay lo rồi mà. Con muốn tạo bất ngờ cho bố mẹ thôi. Mà bố đâu rồi mẹ? À, bố mày đang đi cày ruộng thuê cho bác Xoan ở đầu làng ấy. Trên gương mặt Hồng thoáng buồn vì lời nói của mẹ. Mẹ đừng cho bố đi làm như vậy nữa, bố tuổi cao sức yếu, làm cũng chẳng được bao nhiêu, lại sinh bệnh sinh tật rồi khổ cả hai ông bà. Mẹ cũng bảo thế mà bố mày có nghe đâu, tính ông ấy ham làm nên cứ ai kêu gì là chạy đi làm liền. Mà thôi kệ bố mày, vào đây mẹ lấy cơm cho mà ăn. Mẹ đang kho thịt gà ngon lắm. Nhìn con dạo này hơi gầy, phải ăn nhiều tẩm bổ cho có sức khỏe. Đang đói bụng lại nhắc đến món gà kho của mẹ, Hồng chỉ muốn chạy vào ăn ngay lập tức. Chờ bố về đã rồi chúng ta ăn luôn. Bố mày đi đến tối mới về, cứ vào nhà ăn trước mà về không nhà chồng con lo. Nhìn đồng hồ cũng đã xế chiều, Hồng nghe lời mẹ, chạy vào xới một bát cơm, ngồi ăn ngon lành. Dù có lớn hay đã yên bề gia thất, nhưng khi trở về với vòng tay của bố mẹ, chúng ta vẫn luôn là những đứa trẻ được sự yêu thương, chăm sóc từ bố mẹ mình. Mẹ ơi, con ăn xong rồi, giờ cũng muộn rồi. Con về đã, khi nào có thời gian, con bảo anh Dũng trở lên chơi một ngày cho đã. Hôm nay con đi làm được nhận lương, mẹ cầm tạm một ít mà tiêu nhé. Mua cái gì ngon ngon cho bố ăn nữa với. Thôi, mẹ không lấy đâu, bố mẹ đang còn có tiền. Con cứ giữ lấy mà trang trải cuộc sống. Giờ lấy chồng rồi có nhiều thứ phải chi tiêu đó con. Bố mẹ cô là thế. Dù đã tuổi cao sức yếu nhưng ông bà chưa bao giờ dựa dẫm vào con cái. Hồng nhìn mái tóc đã điểm những sợi bạc, khuôn mặt đầy nếp nhăn của mẹ mình mà thương không chịu nổi. Có đáng bao nhiêu đâu, mẹ cứ cầm cho con vui lòng. Giờ con lấy chồng rồi, lúc trái gió trở trời không có ai bên cạnh chăm sóc cho bố mẹ được. Bố mẹ đang khỏe nên con không phải lo gì hết. Chỉ cần các con luôn sống hạnh phúc là bố mẹ mừng rồi. Dạ, nhất định con sẽ sống hạnh phúc. Mẹ cầm tiền đi nhé. Không lấy là bữa sau con không về nhà nữa đâu. Cha nhà mày, mẹ cầm được chưa? Mà nhanh về không đi đường xa nguy hiểm đó con. Dạ, con về nha mẹ. Vừa đi được một đoạn, chuông điện thoại reo liên tục. Cô dừng lại thò tay vào túi móc điện thoại ra nghe là số của Dũng. Em làm gì mà đến giờ chưa về nữa? Dạ, em đang trên đường về. Có gì về nhà nói chuyện sau nhé. Cô tắt máy rồi lái xe đi tiếp. Về đến nhà thấy mọi người đang ngồi ở phòng khách. Ai cũng nhìn cô với con mắt hình viên đạn. Dạ, con chào cả nhà. Hồng, đi làm về sao muộn vậy con? Con lại đây ngồi cả nhà có chuyện muốn nói. Không biết chuyện gì nhưng nhìn sắc mặt của bố mẹ chồng cô biết là có chuyện chẳng lành. Dạ. Hồng này, ngày mai con đừng đi làm nữa, xin nghỉ dậy ở nhà lo cơm nước cho cả gia đình. Hồng ngạc nhiên. Con không nghỉ dậy đâu, con đã nói từ trước rồi mà. Bố mẹ biết là vậy, nhưng đi làm đường xá xa xôi nguy hiểm nên cả nhà không yên tâm. Giờ bố mẹ tính thế này con nghe được không? Dạ, bố mẹ cứ nói đi ạ. Tạm thời con cứ nghỉ dạy trên đó, để bố hỏi mấy bác làm trên sở giáo dục tỉnh. Có suất nào gần nhà nữa không rồi bố xin cho con vào. Hồng hơi lưỡng lự, họ nói cũng đúng. Giờ cô lấy chồng xuống đây đường xá xa xôi nên cũng nản. Nếu xin được gần nhà thì vẹn cả đôi đường. Có chắc là xin được không bố mẹ? Mẹ nghĩ là xin được. Bố con ở đây quen nhiều lắm, chỉ cần có suất là họ gọi mình liền. Dạ, nếu được như thế thì con nhờ bố mẹ hỏi dùm cho con với, để ngày mai con lên trường viết đơn đề nghị ạ. Ừ, con làm vậy là đúng đó con. Bố mẹ chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất đến với con cái thôi. Dạ, con cảm ơn bố mẹ nhiều. Nghe tin Hồng nghỉ việc mọi người ai cũng buồn, nhất là bố mẹ cô. Họ gọi điện xuống hỏi thăm tình hình. Hồng ơi, sao con lại nghỉ dậy vậy? Có chuyện gì xảy ra phải không? Dạ không ạ. Tại bố mẹ chồng nói xin cho con dạy gần nhà nên con mới nghỉ đó mẹ, không có chuyện gì đâu. Bố mẹ và mọi người yên tâm đi nhé. Để ngày mai con bảo anh Dũng chở con lên chơi với bố mẹ ít ngày. Ừ, vậy mà bố mẹ cứ tưởng có chuyện gì hết hồn hết vía luôn. Một tháng sau, cô đã chính thức nghỉ việc. Hồng ơi, hôm nay cả nhà có việc phải đi nên con ở nhà lau dọn nhà cửa, nấu nướng dọn dẹp cho sạch sẽ đi nhé. Hồng đang phơi đồ ở trên sân thượng, tiếng mẹ chồng lanh lẳng vang lên ở phía sau. Dạ, cả nhà cứ đi vui vẻ, để đó con làm cho. Ừ, con ở nhà chịu khó tí nhé. Dạ, công việc thường ngày có khó khăn gì đâu mẹ. Khi mọi người trong nhà đi hết, Hồng xuống nhà bắt đầu công việc của mình. Căn nhà 3 tầng, một mình cô phải lau dọn từ trên xuống dưới. Chỉ nhìn là cảm thấy mệt rồi. Hồi trước giúp việc 2-3 người còn đỡ. Nay chỉ có mình cô làm tất cả mọi việc. Cô không kêu la hay than vãn gì cả. Bởi vì cô biết đây là trách nhiệm của một người vợ, người con dâu trong gia đình. Chị Hồng đang lau nhà sao? Đang hì hục làm việc nghe tiếng gọi ở đằng sau, Hồng giật bắn người lên. Ôi chú Huy, làm tôi hết hồn. Em xin lỗi vì đã làm chị bất ngờ. Giúp việc đâu hết rồi mà chị làm một mình như vậy. À, mẹ chồng tôi nói thuê giúp việc tốn kém nên cho họ nghỉ hết rồi. Huy chợt im lặng, anh không nói gì nữa. Mà chú Huy về nhà có chuyện gì không? Dạ, em về lấy cho anh Dũng ít giấy tờ, nhờ chị vào lấy hộ cho em cái với. Ừ, để tôi lên gọi điện hỏi anh Dũng để ở đâu, rồi tôi lấy cho. Dạ, làm phiền chị một chút. Thấy Hồng bước chân đi, Huy cũng tranh thủ dạo một vòng trong nhà. Anh đi lại căn phòng đang bị khóa cửa ở tầng trên rồi dừng lại. Chú Huy, tài liệu của chú đây. Huy giật mình quay lại. Dạ, cảm ơn chị. Mà chú Huy thấy căn phòng này lạ không? Tôi thấy nó suốt ngày bị khóa chặt cửa mà không dám mở lời hỏi bố mẹ chồng. Chắc là có đồ đạc quan trọng gì ở bên trong nên ông bà chủ không mở đó thôi. Ừ, tôi cũng suy nghĩ như vậy. Thôi, chị làm đi nhé, để em đưa tài liệu lên cho kịp giờ. Khi Huy rời đi, Hồng đứng ngây người ra một lúc nhìn căn phòng. Trước khi về làm dâu, mẹ chồng cô có dặn là làm gì thì làm, nhưng phải tránh căn phòng khóa cửa ở trên tầng. Cô thắc mắc định hỏi thì bà ấy biết ý liền lảng tránh. Đến chiều cả nhà về, cô đã làm hết mọi việc, cơm canh dọn lên đầy đủ. Chị Hồng đâu? Cái đầm của em sao lại rách một lỗ thế này? Tiếng cô em chồng xấu tính vang lên trên lầu, không hiểu chuyện gì, liền chạy lên xem. Gì mà cô An gọi tôi thế? Hôm nay chị giặt đồ cho cả nhà đúng không? Ừ, chị giặt có vấn đề gì không? Chị nhìn đi, cái váy mấy triệu bạc của em mà chị nỡ lòng nào làm rách. Tối nay lấy váy đâu em mặc mà đi chơi. Nhìn cái váy bị rách một lỗ, Hồng cảm thấy lạ. Cô nói sao chứ, từ hồi chiều lấy vào gấp còn nguyên vẹn mà. Ý chị nói là em tự làm rách sao? Em có bị điên đâu mà làm ba chuyện vớ vẩn đó. Chị không thích em thì chị cứ nói thẳng ra, cần gì phải làm mấy cái trò bẩn thỉu hèn hạ như vậy. Tự nhiên bị cô ta đổ oan lên đầu của mình, Hồng bực bội đáp trả lại cực gắt. Chị nói cho cô An biết, chị là người lớn, chị không làm mấy chuyện đó. Với lại chị cũng chẳng ghét cô làm gì cho mệt người. Những gì cô suy nghĩ về chị có thể là do cô tự nghĩ ra mà thôi. Giờ chiếc váy bao nhiêu tiền, ngày mai chị sẽ đi mua trả lại cho cô. Lời của Hồng nói ra nhẹ nhàng nhưng thấm, cô em chồng xấu hổ chỉ biết cúi gằm mặt xuống trả lời. Thôi bỏ đi, có mấy triệu bạc to tát gì đâu, chị đi xuống cho em thay đồ. Hồng quay mặt bước đi mà lòng vui sướng. Cô biết là chiếc váy không tự nhiên mà rách, kiểu này là do cô em chồng làm ra, rồi đổ oan gây khó dễ cho cô. Mà cô nhìn chiếc váy là đoán được giá tiền chắc chỉ mấy trăm ngàn, chứ ở đâu ra mấy triệu bạc như thế. Vốn căm ghét chị dâu ở trong lòng, tối đến thấy Dũng đang làm việc ở phòng đọc sách, An rón rén bước vào. Anh chưa ngủ sao? Chưa, sao em ngủ muộn vậy? Em tức cái bà vợ của anh không chịu được. Lại có chuyện gì? Cô ấy chọc giận gì em sao? Chị ta làm rách cái váy của em mà còn không chịu nhận lỗi, em sắp không chịu nổi nữa rồi. Dũng nhìn thái độ tức giận của An thì giơ hai chân ra, ra hiệu cho cô ta lại ngồi ở đùi. Lại đây ngồi anh thương. An nhanh chóng chạy lại ngồi lên đùi của Dũng. Ngoan nhé, không được quậy sẽ hư bột hư đường. Cố gắng nhịn và nhịn thật nhiều nữa nghe chưa? Dạ em biết rồi. Hồng ở bên này nhìn lên đồng hồ đã thấy 11 giờ rồi mà chưa thấy Dũng về ngủ. Cô đi sang xem thử thế nào. Cửa phòng không thấy khóa, Hồng không suy nghĩ mà đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng trước mắt làm cô hoảng hồn. Cô An cũng ở đây à? An vội vàng nhảy xuống người Dũng rồi nói. Dạ em không ngủ được, sang xem anh Dũng làm việc. Hồng thấy chướng mắt liền nói luôn. Chị không hiểu anh em nhà cô là như thế nào nữa. Giờ lớn hết cả rồi, đâu cần ôm vai bá cổ giống như ngày xưa. Người ngoài họ nhìn vào, họ sẽ đánh giá thế nào đây? Dũng dương mắt lên nhìn cô. Em thì lúc nào cũng dạy đời người khác, anh và cô ấy là anh em với nhau. Việc thể hiện tình cảm với nhau đâu có gì lạ mà em cứ nói hoài. Anh nói thế mà nghe được sao? Em gái thì sắp lấy chồng rồi mà còn ngồi trên đùi của anh trai. Đi khắp đất nước này chắc cũng chẳng tìm ra kiểu như anh em nhà anh. Cô em chồng đâu có vừa đi lại cố tình chọc tức chị dâu. Chị ghen với em chồng sao? Chắc ế lâu năm mới lấy được chồng mừng quá. Nên giờ nhìn ai ở bên cạnh chồng mình chị cũng thấy ghét đúng không? Bốp, Hồng đi lại tát vào má cô ta một cái rõ đau. Mất dạy, cô không có quyền ăn nói hỗn láo thế nghe chưa? Bố mẹ và anh trai cô không dạy được cô thì để tôi dạy cho cô nhé. Vừa đau vừa nhục, cô ta ôm má la hét om sòm. Chị dám đánh tôi, từ nhỏ tới lớn chưa ai dám đụng vào người tôi, vậy mà chị dám. Cô ta định đi lại đánh Hồng, nhưng cô biết nên né sang một bên. Hồng, em quá đáng rồi đó, tại sao lại đánh cô An? Em làm chị dâu phải biết nhường nhịn em chồng chứ. Em đánh để cho cô ấy bỏ cái tật hỗn láo coi thường người khác. Nếu anh cảm thấy ở không được với em thì viết đơn em ký. Đề tiện, cô dám thách thức tôi. Cô đừng mong thoát khỏi căn nhà này. Cô làm gì thì cũng nên nghĩ đến bố mẹ cô ở nhà. Ông bà mà biết được chắc họ sẽ buồn lắm. Nhắc đến bố mẹ, nước mắt cô lại trào ra. Giờ nếu cô bỏ Dũng chắc ông bà sẽ không sống được. Mới cưới được mấy bữa, chẳng lẽ vác cái mặt này về nhà. Khi đó bà con họ hàng họ sẽ cười vào mặt bố mẹ cô. Hồng cảm thấy mình giống như người thừa ở trong nhà, cô không nói gì nữa một mạch đi về phòng. Đó, anh xem thái độ của chị ta, nhìn là thấy ghét. Sao chị ta bảo ly hôn anh lại không đồng ý? Bậy, anh làm vậy bố mẹ giết chết anh. Anh lấy cô ta là vì bố mẹ thôi, chứ có yêu đương gì đâu. An bĩu môi quay sang nhìn Dũng. Không yêu mà suốt ngày kè kè chị ta ở bên cạnh. Giờ khuya rồi, anh làm ngủ sớm đi, em về phòng ngủ đã. Ừ, chúc em ngủ ngon. Nằm úp mặt xuống gối, Hồng khóc nức nở. Cô không ngờ cuộc sống sau hôn nhân lại chán và mệt mỏi thế này. Cô nhớ những ngày còn độc thân, tự do thoải mái, không phải lo nghĩ vướng bận đến ai. Anh xin lỗi vì đã nặng lời với em. Nghe tiếng Dũng đi từ ngoài cửa vào mà cô không thèm ngoảnh mặt lại nhìn. Anh sao không ở bên đó ngủ đi, còn về đây làm gì? Em giận anh sao? Vợ chồng với nhau có lúc này lúc kia. Em đừng giận nữa, bỏ qua cho anh nhé. Em đâu dám giận anh. Em chỉ là người dưng nước lã, đâu có cái quyền phán xét ai. Được rồi, ngày mai cho em về ngoại chơi ít hôm cho thoải mái nhé. Nhắc đến về nhà bố mẹ, Hồng mừng lắm. Cô ngừng khóc quay lại hỏi chồng. Thật không? Anh hứa lần này qua lần khác mà có khi nào chở em về đâu. Anh hứa, ngày mai dậy sớm xuống xin phép bố mẹ, rồi anh nói cậu Huy chở em về. Khuôn mặt Hồng thoáng buồn. Vậy anh không về cùng sao? Bố mẹ đang mong lắm đó. Mai anh bận họp, khi nào có thời gian anh về sau. Vậy cũng được. Nói thì vậy thôi, chứ cô biết Dũng không muốn về nhà ngoại. Ngày trước khi chưa lấy được cô, ngày nào cũng xuống làm hết công chuyện. Này thành con rể rồi, thì có khi cả tháng không thấy mặt mũi đâu. Cô cũng chẳng buồn phiền làm gì cho mệt lòng. Cứ nghĩ đến ngày mai được về nhà là cảm thấy vui và hạnh phúc lắm rồi. Sáng hôm sau thức dậy, cô lọ mọ đi xuống nhà, thấy bố mẹ chồng đang tập thể dục. Cô đi lại xin phép. Bố mẹ cho con về ngoại mấy hôm được không ạ? Bà Tuyết quay lại tỏ vẻ khó chịu. Trên nhà con có việc gì mà con phải về gấp như vậy? Dạ không, tại con nhớ bố mẹ nên về chơi ít ngày thôi. Ôi dào, nhớ thương gì giờ này? Con đi rồi ai làm việc nhà, ai nấu cơm đây? Mẹ làm giúp cô ấy mấy ngày có sao đâu, lâu rồi vợ con chưa về bên ngoại. Bà Tuyết thấy con trai nói xen vào thì tỏ thái độ ngay. Con làm như vợ con lấy chồng xa lắm ấy, chưa được dăm bữa nửa tháng lại xin về nhà ngoại coi sao được. Dạ, từ khi con về làm dâu bố mẹ, đây là lần đầu tiên con xin đó ạ. Ông bố chồng ở bên cạnh cũng lên tiếng bênh vực Hồng. Bà cũng bớt bớt lại chút, con nó xin về thì bà đồng ý đi. Nó cũng giống như bà ngày xưa về làm dâu thôi. Không thể nói gì nữa, bà Tuyết đành phải đồng ý. Vậy thì con cứ về đi, mẹ chỉ cho về 3 ngày thôi đó. Dạ, con biết rồi, con cảm ơn mẹ. Lên gấp mấy bộ quần áo, Hồng nhanh chân ra xe ngồi. Chị Hồng hôm nay được về ngoại, nhìn chị vui quá. Ừ, tại chú không ở trong hoàn cảnh của tôi, nên không hiểu được. Bố mẹ tôi già yếu, mà chị em tôi ai cũng ở xa nên lo lắm. Dạ, em hiểu mà. Nhìn Huy thật thà dễ thương, nên Hồng rất quý. Suốt chặng đường đi cô và anh trò chuyện vui vẻ với nhau. Mà chú Huy năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 27 tuổi. À vẫn còn trẻ chán. Mà bố mẹ chú Huy còn khỏe nữa không? Nhắc đến bố mẹ, Huy im lặng một lúc. Dạ bố mẹ em mất hết rồi chị. Ôi tôi xin lỗi tôi không biết. Không sao đâu chị. Xe chạy thêm một lúc nữa rồi cũng đến cổng nhà Hồng. Đến nhà tôi rồi đó chú Huy. Oa, nhà chị đẹp nhìn ấm cúng quá. Ở đây không giàu có như ở phố, nhưng được cái ai ai cũng sống tình cảm. Dạ em cũng thích như vậy, không ồn ào, không khói bụi. Nghe tiếng xe về ngoài cổng, bố mẹ Hồng mừng rỡ chạy ra đón. Hôm nay con được về sớm vậy. Dạ con tranh thủ về sớm không trưa nắng đó bố mẹ. Ông Tính bà Thảo hướng con mắt nhìn về phía Huy. Cậu này là... Huy nhanh nhảu đáp lời. Dạ cháu chào hai bác. Cháu là tài xế riêng của anh Dũng. Hôm nay anh ấy bận họp nên cháu chở chị Hồng xuống đây ạ. Vậy thì mời cậu vào nhà. Dạ cháu cảm ơn hai bác. Để bữa sau cháu xuống chơi lâu. Giờ cháu phải về công ty làm việc cùng anh Dũng. Ừ, nếu cậu bận công việc thì thôi. Nhớ bữa nào xuống chơi một bữa nhé. Dạ. Huy bước đi mà bà Thảo cứ khen tấm tắc. Con cái nhà ai mà mặt mày sáng sủa đẹp trai thế không biết. Hồng bật cười. Mẹ thì con thấy ai mẹ cũng khen đẹp trai hết trơn. Vẫn không đẹp trai bằng thằng Dũng con rể của mẹ. Mà lâu lắm không thấy thằng Dũng về chơi. Mấy con gà nuôi ở ngoài chuồng, chờ nó về làm thịt mà khó quá. Nước mắt Hồng bỗng nhòe đi vì thương bố mẹ. Anh Dũng ăn uống có thiếu gì đâu. Bố mẹ cứ làm mà ăn đi, chứ hơi sức đâu mà chờ. Với lại còn vợ chồng của mấy đứa em con nữa. Mẹ cứ như vậy chúng nó lại bảo thiên vị thì sao? Ôi dào, mấy đứa đó nó về ăn suốt ấy mà. Mẹ là mẹ thương mày lấy chồng muộn. Sợ nhà thằng Dũng giàu họ khinh, họ đối xử không tốt với mày thôi. Mẹ không phải lo, con vẫn sống tốt, sống khỏe đây này. Mai mốt bố chồng con xin việc, cho con ở gần nhà nữa là vẹn cả đôi đường. Ông Tính nhìn Hồng rồi gật gù. Bố nghe vậy bố mừng lắm. Bố tính ít bữa nữa đi xuống nhà chồng con, nói lời cảm ơn tới ông bà thông gia. Hồng xua tay. Thôi không cần đâu bố mẹ, nhà chồng con ai cũng bận, không có thời gian tiếp khách đâu. Thì cũng có lúc rảnh chứ, chẳng lẽ ngày nào cũng bận. Dạ, để con về. Mà bữa nào họ rảnh, con sẽ điện cho bố mẹ xuống chơi nhé. Ừ, như vậy cũng được. Đúng là không có nơi nào bình yên bằng nhà của mình. Hồng về nhà là ngủ ngon lành một giấc từ tối đến sáng. Khi ánh sáng hắt vào cửa sổ, cô với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường để xem giờ. Ôi, mình ngủ chưa thế cơ à? Sao bố mẹ không gọi mình dậy nhỉ? Cô có cảm giác mình được trở về thời độc thân, thoải mái ngủ trưa vào những ngày nghỉ cuối tuần. Hồng ơi, dậy chưa con? Nghe tiếng mẹ gọi, Hồng tung chăn ngồi dậy rồi đi ra mở cửa. Dạ, con dậy rồi mẹ. Ừ, đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng nha con. Hồng nũng nịu đi ra ôm cổ mẹ mình. Chỉ có mẹ là thương con nhất, con ước gì được ở nhà như thế này mãi. Bà Thảo mắng yêu con gái. Cha nhà chị, lấy chồng rồi mà y như con nít, bố mẹ chỉ nuôi vài bữa thôi, chứ không nuôi cả đời đâu. Lỡ nhà chồng đuổi con về thì sao? Đuổi là đuổi thế nào? Là một người phụ nữ là phải biết gìn giữ hạnh phúc, không thiên hạ họ cười vào mặt đó con. Nỗi lòng của bố mẹ cô hiểu hơn ai hết. Dạ, con biết rồi. Ăn sáng xong xuôi, cô xông xáo vác cuốc ra đồng làm với bố mẹ. Mấy bác hàng xóm nhìn thấy cô, ai cũng vui vẻ chào hỏi. Cô giáo Hồng mới về chơi sao? Dạ, cháu chào các bác. Cháu về chơi với bố mẹ mấy bữa. Ừ, nhất bà Thảo ông Tính. Có con gái lấy chồng giàu, tha hồ mà nhờ. Ôi, tôi chẳng mong nhờ cậy gì. Chỉ mong cuộc sống của chúng vui vẻ hạnh phúc là được các bà ạ. Mới cuốc chưa được nửa đám ruộng thì chuông điện thoại vang lên. Là số của bà mẹ chồng, cô liền ấn máy nghe. Alo, con nghe này mẹ. Hồng đang làm gì đó con? Hôm nay cả nhà tính đi chơi xa ít hôm. Con có thể về coi nhà cửa được không? Đi chơi đâu vậy mẹ? Con mới lên được một ngày thôi mà. Thì có tour du lịch nên bố mẹ rủ con An cùng với thằng Dũng đi luôn. Hồng cảm thấy bị tổn thương. Sao họ không rủ cô đi chứ? Cô cũng là dâu con trong nhà mà. Con không về đâu. Con ở lại chơi với bố mẹ con ít ngày nữa. Không được, nhà cửa ai lại để không như vậy. Con thu xếp bắt xe về để chiều cho mọi người đi kịp giờ. Họ xem cô giống như một người đi ở trong gia đình. Cô bỗng nở một nụ cười chua chát. Ai cũng bảo cô lấy được chồng nhà giàu là sướng. Nhưng người ta bảo, ở trong chăn mới biết chăn có giận. Bà thông gia gọi hả con? Dạ, mẹ chồng con gọi kêu về trong nhà để họ đi du lịch. Vậy mau về thu xếp để về đi con. Con không về đâu, bọn họ tự đi thì tự kiếm người mà trông. Con nói thế mà nghe được à? Lấy chồng thì phải theo chồng. Dù nhà chồng có đối xử với mình thế nào đi chăng nữa, thì mình cũng phải nhịn cho êm cửa êm nhà. Con từng này tuổi mà lấy được chồng đó là một may mắn. Vì thế con phải sống biết trước biết sau để cho bố mẹ yên lòng. Trước khi làm gì hay nghĩ gì, mẹ chỉ mong con suy nghĩ đến bố mẹ một chút. Bố mẹ không cần tiền cần bạc gì cả. Cái bố mẹ cần là các con sống hạnh phúc êm cửa êm nhà mà thôi. Nước mắt Hồng chợt trào ra. Cô hiểu và rất hiểu nỗi lòng của bố mẹ. Dạ, vậy để con vào bắt xe đi về. Bà Thảo nhìn vẻ mặt con gái không được vui, nên cố gắng đi lại an ủi. cố gắng lên con. Mới đầu về làm dâu phải chấp nhận thiệt thòi. Sau này quen rồi họ sẽ hiểu cho con. Dạ con biết rồi mẹ. Về đến nhà chồng thấy tất cả mọi người đang súng xính quần áo hành lý để đi chơi. Hồng cảm thấy buồn man mác. Em chịu khó ở nhà một mình nhé. Tại đợt này anh đi công việc, rồi kết hợp đi cùng bố mẹ cho vui luôn. Để bữa khác có thời gian, rồi vợ chồng mình đi một chuyến cho thoải mái. Hồng không nói gì, cô lặng lặng đi vào trong cất đồ. Chị Hồng làm gì mà mặt xị ra như vậy? Chị có muốn đi không? Em nhường cho. Thật lòng mà nói cô chẳng muốn đụng chạm đến ai. Nhưng mỗi lần nghe cô em chồng cất tiếng nói, cô chỉ muốn lại vả cho cô ta một cái vào mặt rõ đau. Thôi tôi không dám. Cô An và mọi người cứ đi cho vui. Tôi ở nhà trong nhà cũng được. Bà Tuyết miệng tươi cười đi lại đứng bên cạnh nói với Hồng. Bố mẹ đi ít ngày bố mẹ về. Con chịu khó tí nhé. Dạ. Một mình trong căn nhà rộng lớn, Hồng rất sợ. Cứ mỗi lần đi qua căn phòng bị khóa cửa, cô lại cảm thấy gai ốc nổi lên. Cô cảm thấy có điều bất thường ở trong căn phòng này. Vì phòng đóng kín mít nên cố nhòm vào cũng chẳng thấy gì. Chị Hồng ơi, chị đâu rồi? Nghe tiếng của Huy ở dưới nhà, cô mừng rỡ lên tiếng. Chú Huy phải không? Tôi đang ở trên này. Cô nhanh chân đi xuống dưới, thấy Huy mặc một bộ đồ thể thao, trên tay cầm một bịch bánh. Em mua bánh đến cho chị ăn nè. Hồng cảm thấy ngại, cô lấy tay xua đi xua lại liên tục. Chú Huy không phải mua gì đâu, tôi đồ ăn đầy ở trong tủ. Chị không phải ngại, em thấy chị ở nhà một mình, nên mua đến ăn cùng cho vui. Mà sao chú Huy vào được nhà vậy? Cứ thắc mắc bữa giờ mà quên hỏi. À, ngoài việc lái xe, em còn kiêm luôn chức quản gia, nên em mới có chìa khóa đó chị. Vậy mà tôi chẳng nghe ai nói gì. Em chỉ là một người đi làm thuê, nên có gì to tát đâu mà phải nói chứ. Mà bố mẹ chồng tôi cũng kỳ quá, có chú làm quản gia rồi kêu tôi về làm gì nữa chứ. Chị đừng buồn, chắc ông bà chủ vẫn tin tưởng chị hơn em. Khuôn mặt Hồng thoáng buồn, cô chỉ trả lời cho qua chuyện. Chẳng lẽ lại móc hết ruột gan của mình ra cho người ngoài xem, nhất định họ sẽ cười vào mặt. À, chắc là vậy chú Huy à. Mà trưa nay chú có về nhà không? Để tôi nấu cơm ăn cho vui luôn. Dạ, vậy chị nấu cho em ăn với. Chứ nhiều khi một mình toàn ăn cơm hộp, ngán ghê luôn. Khuôn mặt điển trai, hiền hậu, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của Huy khiến Hồng tiếp xúc cảm thấy rất dễ chịu. Ừ, mà tôi nấu không ngon lắm đâu, chú đừng có chê nhé. Dạ, được ăn cơm chị nấu là phúc ba đời nhà em rồi. Chú Huy cứ nói quá lên, làm tôi thấy ngại. Mấy ngày ở nhà trôi qua nhanh như một cơn gió. May có Huy chạy ngược chạy xuôi nên cô cũng đỡ buồn. Vậy mà Dũng và bố mẹ chồng không hề gọi một cuộc điện thoại về hỏi thăm tình hình của cô ở nhà. Cô tự hỏi lòng mình, cô là ai trong căn nhà này? Cô đang sống vì cái gì đây nữa? Cô lấy chồng không giống người ta. Cô lấy chỉ để che mắt thiên hạ và làm vừa lòng bố mẹ mà thôi. Người ta nói hồng nhan bạc phận muôn đời khổ, đâu có sai. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện ngắn rất hay và lôi cuốn có tên Gái ế của tác giả Quyền Đỗ. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Thanh Mai cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập truyện mới tiếp theo.